Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả của Bụi Phố. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị phần 3 của bộ truyện có tựa đề Chạy Tình. Và quý vị thân mến, sau khi biết được sự có mặt của cô bé Su Su thì Huy đã thay đổi một cách chóng mặt cái thái độ dành cho Ngọc Đan. Và anh ấy muốn quan tâm Ngọc Đan, muốn tìm mọi cách để có thể hàn gắn những vết thương mà anh ấy đã dành cho Ngọc Lan trong quá khứ. Trong khi đó thì Dương cũng quay trở về từ Singapore và cũng muốn lấy Đan làm vợ. Không biết được rằng hai chàng trai trong câu chuyện của chúng ta đấu tranh như thế nào để giành lấy trái tim của một cô gái. Trong khi đó thì công ty của Lan đang gặp quá nhiều biến cố và Lan đã trở thành một con người hoàn toàn khác với những gì trong quá khứ của cô. Và liệu rằng là cái tính cách bây giờ, cái hoàn cảnh bây giờ có phải là do trong quá khứ Lan đã gặp quá nhiều tổn thương hay không? Và Dương có một mối quan hệ đặc biệt nào với Lan hay không? Chúng ta sẽ có câu trả lời trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị thân mến, sau khi nghe xong câu chuyện thì quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với phần 3 của Chạy Tình qua giọng đọc của Tâm An. Huy hiểu cái khó của cô, nhưng ý nghĩ muốn gần gũi con cứ ám ảnh trong anh. Nhưng anh biết nếu đưa Su Su về là điều con bé khó chấp nhận với một người xa lạ như anh. Anh thở dài ngồi xuống cạnh con bé, dịu dàng vuốt má con. Su Su à, cũng muộn rồi, bố đưa con với dì Trang về nhé. Không ngờ con bé bỗng ôm cổ anh mếu máo. Không đâu, con thích đi chơi với bố nữa cơ. Mà mẹ đâu rồi ạ? Huy bần thần nghe tiếng bố đang âu yếm bên tai, cảm nhận được vòng tay nhỏ xíu đang ôm cổ mình. Hạnh phúc nhận ra con bé đang quyến luyến anh, con bé đang có cảm tình với anh. Anh chỉ ước giây phút này ngừng động mãi. Chàng cũng hơi ngạc nhiên, cô cố gắng dỗ dành con bé. Su Su à, ở nhà có chút việc, mẹ con phải đi công tác. Con về nhà với dì nhá. Bây giờ muộn rồi nên chúng ta về thôi. Hôm sau cô đưa Su Su đi chơi tiếp nhá. Su Su ngơ ngác hỏi. Sao lại ở nhà dì? Con không thích đâu. Chàng không biết nên giải thích như thế nào thì anh đã dụ con bé. Su ngoan nào, mẹ con có việc ở nhà. Con chịu khó ở với dì Trang mấy hôm nhá. Hay con về với bố, được không con? Mai bố đưa con đi chơi. Trang đang định mắng Huy, không ngờ con bé chịu ngay, lại còn mừng rỡ nữa chứ. Dạ, thế nhà bố có con bốp như nhà Su không ạ? Huy mừng rỡ, anh cười tươi đến không kiềm chế được mình. Nếu không phải là Trang đang ngồi ở đây, có lẽ anh đã bế ngay con bé đi, như sợ con bé sẽ thay đổi. Nhà bố có, con Du còn to hơn con bốp nhà con cơ. Su Su có vẻ suy nghĩ gì đó rồi hỏi anh. Thế thì Su Su sợ lắm, Du Du cắn con thì sao? Anh phì cười ôm con gái yêu vào lòng. Làm sao anh có thể để con gái mình bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc cơ chứ? Anh muốn đưa Trang về nhưng cô từ chối. Cô nói cũng đã tối rồi, anh hãy đưa Su Su về tắm rửa cho con bé. Cô không ngờ mình lại to gan đến như thế này, dám để Huy đưa Su Su về. Nhưng thôi, đằng nào thì cô cũng đã dám lén lút cho Huy gặp con. Sai thì cũng đã sai rồi. Nhìn bố con Huy, cô thực sự hiểu thế nào là phụ tử thiêng liêng. Rõ ràng con bé rất hay sợ người lạ. Vậy mà với Huy, nó lại thân nhanh đến như vậy. Thậm chí nó còn đồng ý về cùng với anh. Cô không nghĩ, chỉ đơn giản Huy mua cho con bé những món đồ nó thích. Cô đã đọc ở đâu đó viết rằng trẻ con có một linh cảm và nhận biết rất tốt mà chúng ta không ngờ. Chúng có thể cảm nhận ai đang thực sự yêu quý chúng và tự nhiên đáp lại tình cảm đó gần gũi với người đó. Phải chăng đó chính là do thứ tình cảm đó mới khiến con bé dễ dàng gần gũi với Huy nhanh như vậy? Trên đường về, con bé ngủ quên làm Huy phải lái xe thật chậm. Chỉ sợ chẳng may lại gặp ổ gà làm con bé cụng đầu vào đâu. Cũng may nhà anh khá gần nên không lâu thì về đến nhà. Vừa lái xe vào sân, con chó Du sủa inh ỏi làm Su Su của anh tỉnh dậy. Mở mắt ra là ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng nhìn thấy Huy, con bé yên tâm ngay. Huy mỉm cười vội vàng sang mở cửa xe, bế con bé vào nhà vì thời tiết đang chuyển lạnh. Huy mỉm cười, chỉ con chó giống Béc Dê đang mừng rỡ khi thấy anh. Thấy con gái có vẻ sợ hãi vì Du là giống chó to. Anh nạt con chó ngay, chân hơi đá đá dọa nó. Im nào, không được làm cho Su Su của bố sợ. Con bé thấy con Du Du im lặng thin thít, chỉ ẳng ẳng lên thì thích thú lắm. Anh âu yếm thản nhiên bế con vào nhà, dù biết nhất định bố mẹ anh sẽ vô cùng sốc vì sự xuất hiện quá bất ngờ của Su Su. Quả nhiên, thấy anh bế Su Su vào nhà, mẹ anh ngay lập tức tròn xoe mắt. Chân bà đã tháo bột, có thể đi chậm chậm được. Bố anh cũng giống như bà, cứ ngạc nhiên nhìn con bé anh đang bế. Huy vẫn ôm Su Su trong lòng, ngồi xuống đối diện với bố mẹ. Anh gọi cô giúp việc ra xe mang giúp anh quần áo và đồ chơi của Su Su vào nhà. Huy cười bảo với Su Su, con chào ông bà đi. Con bé mở to mắt nhìn bố mẹ anh rồi chào với giọng thật đáng yêu. Dạ, con chào ông bà. Bố mẹ anh khó hiểu, hết nhìn Su Su rồi nhìn anh. Mẹ anh thì nghĩ anh đưa con của bạn về liền vui vẻ chào hỏi. Con đài đấy à Huy? Con bạn con à? Huy thản nhiên xoa đầu con bé, ánh mắt anh nhìn bố mẹ nghiêm túc trả lời. Dạ không, là con gái của con, cháu gái của bố mẹ đi ạ. Tên của cháu là Su Su. Bố anh giật mình, rơi cả tách trà đang cầm ở trên tay. Mẹ anh thì kêu lên, hả? Sau đó cả hai hết nhìn nhau rồi nhìn anh. Nhìn con bé cũng đang giật mình, vội ôm lấy tay của anh. Với họ, đây thực sự là một việc chấn động. Huy hiểu suy nghĩ của bố mẹ, nhưng thấy Su Su đang sợ khi ánh mắt của mọi người nhìn mình. Anh vội gọi cô giúp việc giúp anh đưa Su Su đi rửa mặt, thay quần áo mới. Cũng cẩn thận không quên dặn dò, cô xào một ít thịt bò vụn cho Su Su ăn. Thấy con bé có vẻ không chịu, anh vội dỗ dành. Su Su ngoan, theo bà thay quần áo, rồi bố lại chơi với con nhé. Lát nữa còn phải đi ăn cơm nữa. Quần áo con chơi cả ngày bẩn mất rồi. Bố mua quần áo mới cho con, đẹp lắm. Su Su quả thật rất nghe lời anh. Nghe anh dỗ dành, con bé ngoan ngoãn đi cùng với cô giúp việc. Bố mẹ anh như không chịu nổi. Bố anh hỏi ngay khi con bé đi khỏi. Con nói rõ ràng xem nào. Con bé là con của ai? Sao tự dưng ở đâu đưa một đứa bé về nói với bố mẹ như thế? Huy nghiêm túc nhắc lại. Con nói rồi, nó là con của con, là giọt máu của con. Bố mẹ không thấy, nó rất giống con à? Rồi anh chậm chậm kể lại cho ba mẹ nghe về Đan, về việc anh đã có lỗi ra sao với mẹ con của cô. Ngọc Đan đã rất khó khăn như thế nào khi bỏ đi Singapore. Cũng nói bây giờ Đan không cho phép anh nhận con. Người nổi tiếng ít bộc lộ cảm xúc như ông Hưng, cũng bần thần hoang mang. Với ông, Huy là con một. Gia đình ông xưa nay hiếm muộn mấy đời nên con cháu rất quý. Ông cũng đã nghĩ Lan khó mà chấp nhận lấy Huy. Huống hồ ông thấy con bé thật sự rất giống con trai của ông. Anh không phải là người chưa biết rõ là con mình hay không đã tuyên bố như vậy. Vợ ông thì khỏi nói. Bà khóc sụt sùi khi nghe Huy đã nhẫn tâm với mẹ con bé để mẹ con bé phải bỏ nhà đi. Vậy mà mẹ con bé thật kiên cường, dám sinh con, nuôi con ở nơi xa lạ. Là phụ nữ, bà rất hiểu ý nghĩ, cũng như khó khăn vất vả không nói nên lời khi nuôi dạy con. Bà còn có chồng, có gia đình ở bên cạnh, vậy mà con thấy vất vả. Thảo nào mà mẹ con bé giận con trai bà cơ chứ? Đúng lúc đó thì cô giúp việc dắt Su Su lên. Con bé đã thay một bộ thun mặc ở nhà, màu hồng xinh xắn. Huy đang định bế con bé lên thì mẹ anh đã nhanh hơn. Bà ôm lấy con bé, khóc nức nở như một đứa trẻ, làm Su vô cùng sợ hãi. Ý nghĩ cứ đây là giọt máu của con trai bà mà bà không hề biết, bà làm thấy tim mình đau thắt lại. Sẽ ra sao đây nếu cả đời này bà không biết, nếu mẹ con bé quyết liệt không cho Huy nhận con. Huy và ông Hưng vội vàng ngăn bà lại. Cả hai biết bà xưa nay vốn rất nhạy cảm, dễ xúc động, Nhưng làm như vậy, con bé Su Su sẽ vô cùng sợ hãi. Điều đó là không tốt. Huy vội vàng bế Su Su, dỗ dành và trấn an con bé. Bố mẹ anh thì nhìn con bé không chớp mắt. Họ nhận ra, quả thật, con bé rất giống Huy. Hà Nội. Đan cố gắng mấy lần nhưng không gặp được Thành. Dường như anh ta tránh cô. Thái độ của Thành cho cô thấy dường như anh ta liên quan đến việc anh trai mình, và chỉ anh ta mới biết làm cách nào để giúp cho Bảo. Hôm nay sau khi đến ngân hàng nhưng bị từ chối, cô chán nản đi về thì gặp Lan đi vào. Ngọc Đan đứng đợi một lúc thì thấy Lan và Thành đi ra. Thái độ hai người vô cùng thân mật. Cô bí mật bám theo hai người đến một nhà hàng thì bất ngờ lại gặp Dương. Không kịp để Dương nói, cô kéo anh ngồi vào chiếc bàn sau họ. Cũng may là có chậu cây để họ không biết rằng cô và Dương đang theo dõi họ. Thành âu yếm cầm tay Lan. Em xem, con bé đó đòi gặp anh mà anh đâu có gặp. Chắc chắn nhó định nhờ anh việc của Bảo đấy mà. Nhưng mà em yên tâm, việc anh đã giúp, anh sẽ giúp đến cùng. Lô hàng đó sẽ do thằng Bảo chịu trách nhiệm hết. Anh trai em cùng làm, chỉ tắc trách là không kiểm tra kỹ thôi. Tiếng Lan cười rất tươi. Em biết, anh sẽ làm đến nơi đến chốn mà. Nhưng anh khéo một chút, chứng cớ ngụy tạo không đơn giản đâu ạ. Cũng may, anh sớm nói cho em biết, con bé đó bí mật điều tra gia đình em. Nó giỏi thật đấy anh, nó dám động đến con Lan này. Đã vậy, em cho thằng anh trai nó thế thân cho anh Long luôn. Tài Ngọc Đan như ù đi, cô không ngờ hóa ra chung quy lại là do cô sơ suất đã hại anh trai của mình. Không ngờ Thành lại bán đứng anh trai của cô, bán đứng tình bạn bao năm vì đàn bà. Xem ra anh trai của cô quá tin bạn nên mới dễ dàng bị lừa. Cô phải làm sao đây? Dương trầm ngâm ngồi bên cạnh, nghe đôi trai gái đang âm mưu và phần nào hiểu được câu chuyện của họ, cũng như nguyên nhân anh trai của Đan bị bắt. Dương cầm tay Đan nói. Tại sao bọn họ lại hại gia đình của em? Thực tế là vì... Đan ấp úng. Em làm sao thế? Thực tế, người phụ nữ đó là vợ sắp cưới của bố Su Su anh ạ. Có lẽ chị ta biết nên mới hãm hại gia đình em để khiến em thê thảm. Phải chi 3 năm trước em không gặp Huy, không đem lòng yêu anh ta, thì bây giờ đã khác rồi. Ai cũng nói anh ta vốn dĩ không hề yêu em, nhưng mà em không tin. Em tin sự chân thành của em sẽ khiến anh ta thay đổi, nhưng thực sự là em đã nhầm. Con người đó vốn dĩ không hề biết yêu. Anh ta vốn dĩ đã có chị Lan, nhưng vẫn tìm đến em. Khi chị Lan trở về thì anh ta bỏ em, thậm chí tàn nhẫn phủ nhận Su. Em vẫn nhớ rất rõ đêm hôm đó, em đã lang thang suốt đêm với sự giằng xé trong lòng là có nên giữ Su Su lại hay không. Gia đình em, bố mẹ em thì rất coi thể diện. Thế nên em đã trốn chạy mọi thứ và sang Singapore đấy anh ạ. Lòng Dương như hóa đá với điều anh đang nghe. Anh đã muốn cô mở lòng với anh dù chỉ một lần. Nhưng khi nghe chính cô kể, anh không ngờ mình lại bàng hoàng đến như vậy. Cô đang khóc, nước mắt của cô lăn dài làm ướt đẫm lòng của anh. Đã lâu lắm rồi, kể từ hôm Su Su bị bệnh bên Singapore, cô khóc nức nở ở trong lòng anh, thì đây là lần thứ hai anh thấy cô khóc. Anh đã quen với hình ảnh một Ngọc Đan mạnh mẽ, nghị lực và kiên cường, bất kể có chuyện gì xảy ra. Vậy thì cô đang khóc vì cái gì và vì ai? Chẳng lẽ điều anh lo là sự thật, trong lòng cô vốn dĩ vẫn rất yêu người đó, vì càng hận thì càng yêu. Dương đau đớn ôm cô trong lòng, Đan như không thể kiềm chế được tâm trạng mình. Cô khóc nức nở ở trong lòng anh, nước mắt của cô ướt đẫm áo anh. Anh biết không, khi trở về, thấy anh ta vẫn luôn hạnh phúc, thậm chí biết anh ta sắp cưới vợ. Em không thể chấp nhận. Tại sao trong khi em đau khổ như thế, em phải xa gia đình, thì anh ta lại có tất cả? Em đã nung nấu ý nghĩ trả thù anh ta, muốn anh ta đau khổ, muốn anh ta mất tất cả. Thế nên em đã điều tra công ty của anh ta, biết được công ty của anh ta và gia đình của chị Lan phạm pháp. Thật không ngờ em đã quá ngây thơ. Em chưa làm được gì mà ngược lại còn khiến anh trai em gặp nạn. Em thật không ngờ Thành lại bán đứng và hại anh trai em như thế. Em phải làm gì bây giờ hả anh? Bố mẹ em sẽ ra sao hả anh? Cả chị Thùy nữa. Chị ấy thật sự khó khăn lắm mới có con. Nếu chuyện này xảy ra thì em sẽ là người có tội lớn với cả gia đình của em anh ạ. Dương cứng rắn xoay người cô lại, bắt cô đối diện với mình. Giọng anh cương quyết, ánh mắt của anh trở nên đáng sợ. Em nghe đây, em còn có anh sẽ giúp em. Chỉ cần em hứa với anh trong lòng, em phải quên người đó. Thậm chí, anh cũng có thể hoàn toàn hoàn thành tâm nguyện của em, khiến cho công ty của hai gia đình đó điêu đứng. Em chưa hiểu hết về anh đâu. Anh có thể làm mọi việc vì em. Cô chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như vậy. Xưa này cô đã quen với hình ảnh một Dương luôn điềm đạm và dịu dàng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này cô không thể nghĩ nhiều được hơn nữa. Cô thật sự không có cách nào để cứu anh trai mình. Dương nói cô hãy cứ về Hải Phòng lo công việc và chăm sóc gia đình, vì dù cô có ở đây Thành cũng sẽ tránh mặt cô. Không cần tìm Thành, anh sẽ lo mọi chuyện trên này rồi về Hải Phòng giúp cô. Cố gắng sớm nhất để anh trai của cô tại ngoại. Cô thấy anh nói đúng. Có lẽ bây giờ cô thực sự chỉ có thể nhờ Dương, nhờ vào anh thôi. Dương hẹn người đó ở quán Hoàng Trà. Đã lâu lắm rồi kể từ khi quyết định từ bỏ người con gái đó và sang Singapore, anh mới quay lại đây. Không khí ở đây vẫn rất riêng như nó vốn có. Chỉ có điều trái tim của anh thì đã thay đổi. Nhìn đôi trai tài gái sắc đang cười hạnh phúc ở bàn gần đó, anh lại nhớ lại hình ảnh của anh và cô 6 năm trước. Cũng ấm áp như thế, nhưng giờ đây nó chỉ là quá khứ. Anh đã nghĩ rằng cả đời này chỉ yêu cô, thế nhưng chính cô đã lựa chọn một con đường xa anh. Lan lặng lẽ ngồi đối diện với anh. Cô không ngờ ngày hôm nay khi nghe cuộc điện thoại đó, người hẹn cô lại là anh. Cô đã đứng trước gương rất lâu, trang điểm thật kỹ và thật nhẹ. Cô khiến mình trở nên trẻ trung xinh đẹp nhất có thể. Cô muốn mình vẫn như xưa trong mắt của anh. Khi nghe tiếng anh, cô thậm chí suýt đánh rơi điện thoại. Giọng nói của anh có hòa lẫn với vô vàn tạp âm, nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Dương ngồi đối diện với cô, cả hai im lặng trước hai ly La Hán đang bốc khói nghi ngút. Có lẽ họ cứ như vậy cho đến khi Dương lên tiếng trước. Đã lâu không gặp em rồi. Em xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Hơn thế lại vô cùng quyến rũ. Cô gượng cười trước lời khen mang tính xã giao của anh. Cô không hề muốn anh khen cô như những người đàn ông cô vẫn gặp. Cô đã mong đợi ở anh một câu nói khác cơ. Dương không hiểu vẻ mặt của cô mang ý nghĩ gì. Sau hôm nghe cô và Thành bàn tính với nhau ở nhà hàng, anh cảm thấy cô rất đáng sợ, không còn là cô mà anh đã yêu của 6 năm trước. Vì thế anh lạnh lùng và đi thẳng vào câu chuyện. Thực ra anh đã về Hà Nội rất lâu rồi. Hôm nay anh muốn gặp em là vì có chuyện muốn nhờ em giúp. Hay đúng hơn là muốn hợp tác với em. Cô ngạc nhiên nhìn Dương chờ đợi, trong khi Dương thản nhiên đến tàn nhẫn, giọng nói không còn một chút khách sáo. Anh biết rõ em và Thành âm mưu như thế nào trong lô hàng Hoàng Tùng và lô thuốc lắc của Long và nhằm hại Bảo. Chứng cứ cần thiết cũng như nhân chứng, Thành thuê ai làm anh đều biết. Em bảo với Thành trả lại trong sạch cho Bảo đi. Anh mong em giúp anh, được chứ? Lan nhìn xoáy vào đôi mắt của Dương, nhận ra ánh mắt của anh vô cùng rừng rưng. Cô hỏi lại anh. Tại sao anh lại quan tâm chuyện đó? Anh giỏi thật đấy, không phải ai cũng dễ dàng tìm hiểu được câu chuyện của Thành làm đâu. Thành rất khôn ngoan, lý do gì anh phải giúp Bảo? Dương lạnh lùng. Vì anh không muốn ai làm tổn thương đến Đan, gia đình cô ấy. Mà Bảo chính là anh trai cô ấy, người cô ấy vô cùng tôn trọng và yêu quý. Làn choáng váng, cô run giọng hỏi anh. Anh và Đan là thế nào? Tại sao anh lại vì cô ấy như thế? Dương hơi mỉm cười, hoàn toàn không để tâm đến thay đổi tâm trạng của cô. Anh và Đan sắp cưới nhau. Lan thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cô cảm thấy khó thở vô cùng. Dường như toàn thân cô mất sức hoàn toàn. Tại sao ông trời tàn nhẫn với mình đến như vậy? Tại sao lại là vì cô? Cô lấy vẻ lạnh lùng nhất hỏi anh. Anh biết Đan có con chứ? Anh biết cha nó là ai không? Còn mẹ anh nữa, bà ấy chấp nhận cho anh cưới cô ta sao? Dương thản nhiên gật đầu. Đương nhiên, đó là chồng chưa cưới của em. Còn mẹ anh ấy à? Bà ấy không có quyền xen vào cuộc sống của anh. Anh lấy ai chọn ai là do anh. Với lại việc đó không liên quan đến em. Em lo giữ chồng của em ấy cho thật tốt đi. Lan cay đắng nhận ra mình đang bị anh giễu cợt. Anh đang gián tiếp nhắc cho cô nhớ khi xưa cô bỏ anh để đến với Huy và giờ cô cũng chẳng sung sướng gì. Thế anh có biết Huy sẵn sàng bỏ em để quay lại với cô ta không? Dương hơi giật mình nhưng sau đó anh cười. Quan trọng là Đan sẽ lấy anh. Mà việc đó dừng ở đây đi. Em hãy chuyển lời đến Thành nhá. Lan không ngờ Dương lại lạnh lùng với cô đến như vậy. Từ khi gặp, anh không hề dành cho cô một ánh mắt dịu dàng nào. Chỉ đến khi nhắc về Đan, cô mới thấy ánh mắt của anh ánh lên nét cười. Cô chua chát nhận ra, thì ra cuộc hẹn này là vì Đan. Vậy mà khi đến đây, cô ngây thơ nghĩ rằng anh muốn gặp cô. Dù chỉ là với tư cách bạn bè, không hẳn là vì tình cảm xưa kia chứ. Tại sao đã 6 năm rồi mà cô vẫn nặng tình đến vậy? Nhưng trách ai đây khi chính cô khiến anh xa cô? Chính cô đành lòng chôn vùi tình yêu của mình. Lan thẳng thừng tuyên bố. Đó là việc của anh. Anh thích thì hãy đi gặp Thành. Hay anh Bảo. Anh ta với Bảo như thế nào em không quan tâm. Em đang đợi là một kẻ si tình nữa. Vì Đan mà gặp em kia kìa. Điều đó có lợi với em hơn. Chẳng có lý do gì em phải làm theo yêu cầu của anh cả. Trước khi cô đi, Dương cười khẩy. Cô thật sự mưu mô và thủ đoạn. Cô dùng nhan sắc quyến rũ Thành, hại anh Bảo, rồi bây giờ coi như không liên quan à? Hóa ra đây vẫn là cách cô dùng để giúp bố mình thành công trong các vụ thương lượng có lợi nhuận cho công ty nhà cô à? Cô biết, ngoài chứng cứ của Thành tội phạm, tôi cũng biết không ít vụ trốn thuế của gia đình cô đâu. Cô hãy liệu mà làm. Nói xong, anh bỏ đi trước mặt, làm Lan tức giận nhìn Dương căm thù. Thật không ngờ anh lại tàn nhẫn với cô đến như vậy. Ai cũng có thể coi thường cô, nhưng anh thì không thể. Vì ai mà cô trở nên như thế này chứ? Bảo được tại ngoại về nhà trong quá trình điều tra vì có người bảo lãnh, khiến gia đình của Đan vô cùng vui mừng. Chỉ mấy ngày mà anh tiều tụy thấy rõ. Đan thở phào nhẹ nhõm phần nào khi an tâm anh trai không phải chịu khổ trong tù. Ít ra lúc này cô vô cùng biết ơn Dương vì cô biết chỉ có anh mới có thể giúp Bảo. Cô gọi cho anh để cảm ơn. Anh luôn miệng nói không có gì nhưng trong lòng cô thì cảm kích anh sâu sắc. Anh luôn như thế, luôn giúp đỡ cô không cần có đáp trả. Điều đó càng làm cô nhận ra nên đến với anh. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này khi không có ai nương tựa. Cô cần có anh. Dương cúp máy mà trong lòng vô cùng khó hiểu. Tuy vẫn không từ chối khi Đan cảm ơn, nhưng thấy khó hiểu. Ai là người bảo lãnh cho Bảo? Ban đầu anh đã muốn làm như vậy, nhưng không dễ như anh nghĩ. Huống hồ anh thấy có lẽ nên đợi từ Lan thì hay hơn. Vậy thì người đó là ai? Huy đang ký một vài giấy tờ quan trọng để đưa cho thư ký chuyển sang phía ngân hàng, thì cửa phòng anh bật mở. Không ngẩng đầu lên, anh cũng biết đó là Lan. Xưa này cô vẫn luôn tự vào phòng của anh như vậy. Anh vẫn điềm nhiên làm xong việc của mình, sau khi đưa cho thư ký xong mới đi về phía sofa ngồi đối diện với cô. Anh biết, không bỗng dưng mà cô đến đây. Hẳn cô có việc muốn thương lượng với anh. Lan là người như thế nào, anh quá hiểu. Quả nhiên, Lan vào vấn đề luôn. Anh giỏi thật đấy. Làm thế nào mà anh giúp Bảo tại ngoại ngay như thế được? Mà lại không phải là qua bố của anh. Xem ra, em đã đánh giá thấp anh rồi. Xưa nay em vẫn nghĩ Anh làm mọi việc đều phải dựa vào bố. Không có bố, anh sẽ không làm được gì. Huy thản nhiên châm điếu thuốc. Anh nhìn cô chờ đợi. Em vào vấn đề chính đi. Anh biết em làm như vậy là có mục đích. Em biết thừa anh sẽ vì Đan mà giúp Bảo, nên em mới nghĩ ra cách dùng Bảo để ra giá với anh ấy. Em quá giỏi rồi. Anh không ngờ em lợi dụng được Thành ấy. Thật đúng là không thể xem thường sắc đẹp của phụ nữ. Giờ em nói đi, em muốn gì? Lan ngả người ra sofa, vắt chéo chân nhìn Huy, nhếch mép cười. Cô ra giá. Thứ nhất, muốn bố anh giao toàn bộ chứng cứ ông đang có. Thứ hai, muốn ông Bảo lãnh cho bố em tại ngoại. Bố em lớn tuổi rồi. Hơn nữa, ông còn bị bệnh tim. Em không muốn ông chịu khổ như thế. Huy dụi điếu thuốc xuống đồ gạt, bực bội với đòi hỏi quá đáng của cô. Em thật không biết điều. Em biết rõ bố anh là người như thế nào. Ông thực sự đã nể tình nghĩa giữa hai nhà mà không đưa chứng cứ ra. Nhưng người đa nghi như ông sẽ không bao giờ giao cho bố em. Ai mà biết bố em sẽ làm cái gì bất lợi cho anh. Còn việc bảo lãnh là không thể. Như thế sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bố anh. Xưa nay ông quan trọng nó như thế nào, anh rất hiểu. Ông nhất định không bao giờ làm bất lợi cho bố em đâu. Anh đảm bảo chứng cứ đó không ai biết. Chú Vinh cũng không làm khó bố em. Đó là cái giá hợp lý rồi. Lan cũng không vừa. Nếu anh làm theo điều kiện của em, Bảo sẽ lập tức được minh oan. Chứng cứ của anh ta chỉ có em có. Thành cũng không giúp được đâu. Còn không thì anh biết đấy, nhân viên cục thuế mà liên quan đến hàng lậu, tham gia buôn bán hàng cấm, thì anh ta sẽ ra sao? Chưa kể gia đình cô là gia đình coi trọng danh dự. Anh nên nghĩ đến hậu quả, nên đừng có để sự việc đi quá xa. Huy cố gắng nén giận. Bây giờ nhìn vẻ tự đắc của Lan, anh rất muốn bóp cổ cô. Cô thật quá quỷ quyệt, thậm chí đã tìm hiểu rõ về gia đình của Đan. Sao anh đã biết cô thủ đoạn mà không sớm đề phòng, lại để hậu quả đến mức này cơ chứ? Anh giận mình đã xem thường bản lĩnh của cô. Có lẽ vì Đan, anh phải chịu thua cô. Anh biết gia đình Đan đang rất lo lắng. Dù anh đã âm thầm giúp Bảo tại ngoại, nhưng đó chỉ là vấn đề giải quyết trước mắt. Lan nói đúng, để quá sâu sẽ ảnh hưởng đến công việc và danh dự của Bảo. Người Việt Nam xưa nay vốn rất đa nghi, đã vô tình có một vết chàm, dù có được tẩy thì trong mắt của họ vẫn còn tì vết. Lan thật quá khôn ngoan và thâm độc. Tại sao lúc xưa anh có thể yêu một con người đáng sợ như thế này? Huy nhượng bộ. Thôi được, anh sẽ về thuyết phục bố anh. 3 ngày sau sẽ cho em câu trả lời. Nhưng em phải cam đoan giữ lời hứa. Sau khi giao toàn bộ giấy tờ, em phải đảm bảo rằng Bảo được minh an hoàn toàn. Sau đó anh mới giúp bố em tại ngoại được. Đặc biệt, anh cấm em không được làm gì ảnh hưởng đến Đan. Nếu không, em sẽ không yên với anh đâu. Em đừng có nghĩ rằng anh sợ em. Lan mỉm cười hài lòng. Cô đứng dậy, coi như chấp nhận yêu cầu của Huy. Cô biết như vậy là quá đủ, không nên làm quá với Huy lúc này. Không dễ để Huy nhượng bộ đến mức này đâu. Xem ra Đan chính là điểm yếu của Huy thật rồi. Cô nhận ra anh thực sự rất yêu Đan. Anh sẵn sàng hy sinh vì Đan, dù biết có thể bố cô sẽ làm khó lại anh. Nếu anh không còn gì khiến ông dè chừng, thực sự Đan là gì mà khiến cả anh và Dương yêu đến vậy? Liệu anh có biết Đan đã có ý định tố cáo anh không? Cô bỗng hỏi Huy. Anh yêu Đan đến như vậy à? Anh có biết cô ta không còn yêu anh như xưa? Bây giờ cô ta hận anh đến mức đã tìm chứng cứ muốn tố cáo 2 công ty chúng ta không? Là em đã biết sớm nên mới trả lại cho cô ta một bài học đắt giá, để cô ta biết xem thường em là như thế nào. Anh à, cô ta không tốt và thánh thiện như anh nghĩ đâu. Đừng vì cảm kích cô ta đã sinh con cho anh mà anh mù quáng như thế. Anh nghĩ anh làm vậy cô ta sẽ quay lại với anh à? Thật ra phụ nữ nếu đã hận ý, có thể làm nhiều việc lắm. Huống hồ cô ta cũng sắp kết hôn rồi. Huy khựng người, Lan thực sự muốn làm anh đau đây mà. Anh biết chứ, sau khi biết chuyện của Bảo, anh đã đi gặp Thành, uy hiếp anh ta. Chính Thành đã cười vào mặt anh và nói cho anh biết. Anh đã vô cùng đau khổ, cảm giác như bị phản bội bởi người muốn hại anh lại là người con gái anh yêu, là mẹ của con gái anh. Giây phút đó, tương lai anh mơ ước về một gia đình đúng nghĩa, có cô và Su Su đã hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ anh đã quá chủ quan khi nghĩ rằng chỉ cần anh làm mọi cách chuộc lại lỗi lầm năm xưa, làm cho cô hiểu rằng năm xưa anh đã ân hận như thế nào và cầu xin cô tha thứ. Anh vốn cho rằng cô còn yêu anh. Nhưng anh đã lầm. Cô rất hận anh. Anh đã làm cô tổn thương đến mức đó. Vậy thì làm sao anh có cơ hội được nữa đây? Huống hồ ở bên cô đã có một người đàn ông khác cũng rất vô cùng yêu cô. Huy nhìn Lan đau đớn thú nhận. Anh biết, nhưng anh không trách cô ấy vì tội lỗi anh gây ra quá lớn. Anh sẵn sàng chấp nhận dù cô ấy có hận anh như thế nào. Suy cho cùng là do anh đã khiến cô ấy như vậy. Nên anh xin em đấy. Em để cho cô ấy yên đi. Lan không ngờ Huy lại yêu Đan sâu sắc đến như vậy. Ánh mắt anh lúc này tràn ngập tình yêu thương và ân hận. Đã lâu lắm rồi cô mới lại thấy anh bộc lộ cảm xúc của mình như thế. Cô bỗng vô thức hỏi anh. Thế đã bao giờ anh yêu em chưa? Huy cũng không ngờ cô lại hỏi anh một câu hỏi không ăn nhập như thế. Nhận thấy Lan đang bộc lộ sự yếu đuối hiếm hoi khiến cho Huy chạnh lòng. Có lẽ anh nên một lần nói rõ lòng mình cho cô hiểu. Cho dù anh và cô đã không còn gì, cho dù sau này hai người sẽ đi hai con đường khác nhau. Em là người con gái đầu tiên anh yêu. Anh thực sự đã rất yêu em. Anh vẫn nhớ rõ hình ảnh cô phóng viên trẻ đến phỏng vấn đội giao thông của anh hôm đấy. Hôm đấy em rất xinh đẹp và cá tính, cho nên anh bất chấp em đã có người khác mà theo đuổi em đấy thôi. Khi mẹ em mất, khi biết những đau khổ mà em phải gắng che giấu, dù em không nói và không muốn ai biết, nhưng anh hiểu lý do em thay đổi như thế này. Nhìn em đau khổ, anh chỉ mong có thể gánh hết đau khổ cho em lúc đấy, để thấy em luôn rạng rỡ như hôm đầu tiên em gặp anh. Khi em đến với anh đã vô cùng hạnh phúc. Anh đã muốn mang đến cho em hạnh phúc của một mái ấm gia đình. Anh muốn người con gái anh đã từng yêu, nhưng anh đã không làm được. Lan à, em không thể hiểu anh đã như thế nào khi nhận ra rằng em chưa từng yêu anh mà chỉ muốn lợi dụng anh đâu. Anh biết em vốn dĩ chỉ yêu người đó, cho nên khi gặp Đan, anh đã bất công với cô ấy vì nghĩ cô ấy cũng như em. Cho dù anh biết anh đã yêu cô ấy, nhưng anh vẫn làm cho cô ấy khổ. Huống hồ lúc ấy cô ấy lại vô cùng yếu đuối. Cả em và anh đều tự đánh mất hạnh phúc đáng lẽ ra chúng ta đã dễ dàng có được. Anh bây giờ vô cùng ân hận. Nếu 3 năm trước anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, anh không vì em thì anh đã không mất cô ấy, không mất con gái của anh. Và cũng không mất đi một gia đình đúng nghĩa mà anh hằng mơ ước, để bây giờ chỉ có thể đứng từ xa nhìn con bé. Nước mắt Lan lăn dài từ khi nào mà cô không hay. Cô không chào Huy mà cứ thế bỏ đi. Lòng cô bẽ bàng và giá lạnh. Cô thật không ngờ, hóa ra Huy biết tất cả. Hóa ra Huy đã thực sự yêu cô sâu sắc đến như vậy. Có phải cô đã sai không? Là cô tự biến mình trở nên ghê tởm như thế này? Là do cô lựa chọn? Thậm chí cô đã sẵn sàng dùng thân xác của mình để giao dịch với Thành, để anh ta hại Bảo. Có lẽ cả Huy và Dương đều biết hết. Cô dùng mình nhớ lại ánh mắt coi thường mà Dương dành cho cô hôm ấy. Cô đã vì một người cha đã từng bỏ cô, đã lợi dụng cô mà biến mình trở nên bi đát như thế này. Trách ai đây? Trách mình thôi. Đan không ngờ mẹ Dương lại một lần nữa hẹn gặp cô, mà bà lại đích thân về Hải Phòng. Cô không biết lần này bà lại dùng những lời lẽ gì với cô, nhưng vì Dương, vì những gì anh đang cố gắng giúp gia đình cô nên nhẫn nhịn bà. Suy cho cùng, cũng vì bà là mẹ của anh. Ai mà không phản đối con mình khi đến với một bà cô chứ? Bà Diệp lần này nhẹ nhàng đến không ngờ. Bà quan tâm Đan. Cháu có vẻ gầy hơn trước. Ê, vì chuyện anh trai của cháu à? Đan lễ phép trả lời. Dạ, cháu cũng có lo lắng, nhưng cũng không làm được gì nhiều. Là do anh Dương giúp cháu ạ. Bà Diệp cười. Sao bà không biết con trai bà đang vì cô mà chạy đôn chạy đáo cơ chứ? Đáng lẽ ra bà không hạ mình đến như thế này gặp cô. Nhưng Dương đã tuyên bố sẽ bỏ đi nếu như bà không chấp nhận cô. Bà biết Dương sẽ làm như thế, bởi vì cách đây 6 năm vì con bé đó anh cũng sẵn sàng bỏ đi. Vậy thì bây giờ cũng sẽ như vậy. Bà đã thức trắng suốt 2 đêm liền để suy nghĩ có nên vì con trai mà chấp nhận cô hay không, vì bà thực sự không muốn tình cảm mẹ con lại căng thẳng hơn nữa. Suy cho cùng, Đan là một cô gái rất được. Cô có học thức, xinh đẹp, gia đình lại gia giáo. Không vì đứa bé, bà thậm chí còn ủng hộ Dương hết mình lấy cô nữa cơ. Thôi, thì bà phải thương lượng với cô vậy. Đan âu yếm nhìn Su Su đang chơi cùng con bốp ngoài xích đu. Con gái cô rất ngoan, luôn tự chơi một mình, miễn là có gấu Panda và con chó bốp mà con bé thích. Từ hôm Trang mua cho con Su một con gấu Panda mới, con bé thích lắm. Đi ngủ hay ăn cũng ôm chặt không rời. Gần đây cô quá bận, không có thời gian chăm sóc con. Nhận ra thật có lỗi với con bé. Thậm chí sau hôm ở Hà Nội về, cô cũng không xin lỗi con bé vì hôm đó không giữ lời hứa đưa con bé đi mua gấu Panda mới ra. Cũng may Trang đã thay cô, lại còn giúp cô chăm sóc Su Su suốt mấy hôm liền khi gia đình cô có chuyện. Nhìn đống đồ chơi và quần áo mới của Su Su, cô phát hoảng vì biết Trang đã tốn kém không ít. Toàn là hàng hiệu đắt tiền. Hẳn là con bé đòi gì Trang cũng mua đây mà. Cô ngồi xuống cạnh Su Su mỉm cười vuốt tóc con. Con bé đang chăm chú chơi cũng ngước lên nhìn cô, rồi bỗng xa vào lòng cô làm nũng. Mẹ ơi, con bốp nó vừa cắn gấu Panda của Su Su, mẹ đánh bốp đi. Cô hít thật lâu mùi hương đáng yêu trên má con bé. Thật hạnh phúc khi được ôm con thế này. Cô bỗng thấy tim mình đau nhói khi nhớ lại điều kiện bà Diệp hôm qua nói với cô. Bác đồng ý để Dương lấy cháu, nhưng với điều kiện cho đến khi con bé nó vào lớp 1. Cháu để con bé cho gia đình cháu nuôi. Đến lúc đó, hai đứa sẽ đưa con bé về nuôi, coi như là nhận thêm một đứa con nuôi. Mong cháu hiểu cho bác. Bác đã vô cùng rộng lượng rồi. Ở mức độ đó bác còn có thể chấp nhận. Dù sao cũng chỉ là mấy năm thôi mà. Coi như cháu đi công tác ít năm, nhờ bố mẹ cháu chăm sóc con bé. Bác hiểu là một người mẹ phải xa con là vô cùng khó khăn. Nhưng cháu hãy vì Dương một lần. Vì nó đã giúp đỡ anh cháu ra sao mà cố gắng hy sinh một chút, được không? Tùy nó không nói, nó không để tâm quá khứ của cháu, nhưng gia đình bác cần thể diện. Dương nó cũng thế. Rồi sau đó hai đứa như thế nào, bác không can thiệp. Cả đêm qua, cô thức trắng cả đêm ôm con vào trong lòng mà khóc. Cô không dám nghĩ đến việc sẽ xa Su Su. Su Su là cuộc sống của cô. Cô sẽ sống như thế nào khi xa con đây? Nhưng bà Diệp nói đúng. Dương đã vì cô rất nhiều. 3 năm nay là anh đã chăm sóc mẹ con cô. Không có anh, sẽ không có Su Su. Cô sẽ không thể một mình chăm sóc Su Su ở Singapore được. Việc của Bảo cũng thế. Tuy chỉ là tại ngoại, nhưng ít ra cũng khiến cho gia đình cô yên tâm. Chị dâu cô sẽ không lo nghĩ mà ảnh hưởng đến đứa con ở trong bụng. Cô phải làm sao đây? Có nên chấp nhận yêu cầu của bà Diệp hay không? Chỉ nghĩ đến xa con là cô thấy cuộc sống của mình vô nghĩa. Làm sao cô có thể yên lòng sống cùng với Dương suốt mấy năm trời trên Hà Nội để con gái của mình cho bố mẹ chăm sóc? Chẳng lẽ vì báo đáp Dương mà cô có thể yên lòng sống cùng với Dương suốt mấy năm trời mà cô phải làm một người mẹ tàn nhẫn bỏ con mình đi hay sao? Cố ngăn nước mắt đang trực trào ra, cô cầm bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu của con đưa lên má của mình, cảm nhận hơi ấm của con đang chuyển sang cho cô. Ừ, vậy à, vậy con không được chơi với Bốp nữa nhá. Bốp hư quá, dám cắn em Banda, dì Trang mua cho Susu nè. Susu nhăn mặt phản đối, con bé cãi lại. Không phải dì Trang mua đâu, là bố mua em Banda cho Susu mà. Bố còn cho Susu về nhà bố chơi với cả con Du Du cơ. Mẹ có biết nhà bố có con Du Du to ơi là to, nhưng Du Du ngoan lắm, không cắn con mà còn cho con chơi cơ. Thích lắm mẹ ạ. Ở nhà bố cũng có ông bà, ông bà cũng rất yêu Susu. Đàn trừng mắt hỏi Susu. Bố nào? Con đến nhà ai? Con bé Susu hồn nhiên trả lời. Là bố, mà hôm nọ đến nhà mình ấy ạ. À? Mẹ ơi, Susu thích bố lắm, thích hơn cả bác Bảo và bác Dương nữa cơ. Buổi tối đi ngủ, bố còn kể chuyện cho Susu nghe. Bố nói Susu ngoan thì tuần nào cũng cho Susu đi chơi. Tài cô như ù đi. Cô dần hiểu ra rằng Trang đã lén lút cho Huy gặp Susu. Thậm chí mấy hôm đấy còn để anh ta đưa Susu về nhà anh ta nữa. Cô không ngờ Trang dám bán đứng cô. Rõ ràng Trang là người hiểu cô hận Huy như thế nào. Vậy mà cô để con bé Susu lại ghế xích đu rồi giận dữ đi lên phòng thay quần áo đến nhà Trang. Trang ngạc nhiên thấy Đan đến gặp mình với vẻ mặt như thế. Mới sáng nay Đan còn gọi điện cảm ơn cô cơ mà. Đan hỏi ngay khi ngồi xuống ghế. Lúc này cô thậm chí không quan tâm chồng Trang ở nhà hay không mà giữ ý nữa. Bà nói đi, mấy hôm vừa rồi bà để Susu cho ai trông? Trang ngớ người, cô đã hiểu, thì ra là thế. Thật đúng là đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Sao cô quên mất con bé Su là trẻ con cơ chứ? Cô lấm lét nhìn Đan rồi thú nhận cho xong. Đằng nào Đan cũng biết rồi. Chỉ có điều Đan xử cô ra sao đây? Cô rụt rè trả lời. Bà bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi biết bà không muốn anh Huy gần cái Su Su. Nhưng mà Huy đáng thương lắm. Anh ấy toàn canh bà ra khỏi nhà, lén lút đứng trước cửa nhìn con bé đấy. Tôi thấy tội nên mới to gan tạo điều kiện cho anh ấy gặp hôm đấy thôi. Thực ra chỉ định cho anh ấy chơi cùng con bé. Ai ngờ con bé nó quấn bố, lại còn đòi về nhà anh ấy nữa. Đan à, Huy nó ân hận rồi. Bà cho anh ấy cơ hội đi. Dù sao bà cũng chưa bao giờ cho anh ấy cơ hội giải thích mà. Đan giận dữ ngắt lời. Đáng thương. Có bằng tôi khi anh ta nói Susu không phải là con anh ta không? Sẽ không bao giờ tôi cho anh ta cơ hội gặp con bé nữa đâu. Anh ta không xứng đáng. Tôi cũng không cần anh ta giải thích. Susu là con của tôi. Anh ta không có tư cách. Bà nghe đây. Tôi sẽ lấy Dương. Chỉ Dương mới xứng đáng làm bố của Susu thôi. Sau này con bé sẽ gọi anh ấy là bố. Tôi không bao giờ tha thứ cho bà vì bà bán đứng tôi đâu. Lẽ ra là bạn của tôi, bà phải hiểu tôi chứ. Sao bà dám làm như thế? Hay vì chồng bà là cấp dưới của bố Huy nên bà muốn lấy lòng của anh ta? Cô thực sự không chịu nổi Đan. Cô biết mình sai khi tự ý cho Huy gặp Susu. Nhưng đó đơn thuần chỉ vì cô thương Huy khi biết anh ta cứ lén lút trước nhà Đan nhìn trộm Susu. Vậy mà Đan giận quá mất khôn, nghĩ xấu về cô đến như vậy. Đan nghĩ cô lợi dụng cả trẻ con à? Chàng điền tiết quát ầm lên. Bà im đi, đừng giận quá mà xúc phạm người khác. Tôi biết tôi sai vì lén lút cho anh ấy gặp Susu. Nhưng bà đã từng nghĩ mình rất cố chấp không? Đúng là Huy đã sai. Nhưng hồi đó thật sự, sau khi bà bỏ đi, anh ấy đã rất ân hận và đi tìm bà còn gì. Sao bà không một lần cho anh ấy cơ hội mà nhận tâm chia cắt tình cha con của anh ấy như thế? Bà có biết con bé Susu nó vui như thế nào khi được ở bên cạnh Huy không? Bà biết rõ cơ mà. Susu đâu có theo người lạ bao giờ. Vậy mà con bé lại quấn Huy như thế. Lại còn chủ động theo Huy về nhà. bà từng nghĩ đến con bé chưa? Khi không cho con bé gần bố nó. Lúc đấy, chính tôi còn không ngờ, còn cảm động phát khóc khi thấy anh ấy chăm sóc chiều chuộng con bé. Bà nghĩ, Dương thật lòng yêu thương con bé à? Sau này hai người có con, Dương sẽ coi Su Su như con anh ta đấy à? Đan à, bà có yêu Dương không? Hay vì anh ta đối xử tốt với Su Su mà bà đồng ý lấy anh ta? Đan biết cô đã quá lời với Trang. Những gì Trang nói, cô cũng đã nghĩ đến. Nhưng để làm gì chứ? Trang không thể hiểu những khổ tâm trong lòng của cô. Tôi tin Dương sẽ yêu thương con bé như con. Trang à, Dương đã vì tôi quá nhiều. Tôi cũng đã rất nhiều lần từ chối anh ấy vì nghĩ đến suy nghĩ đến những gì bà đang nói đấy. Nhưng bây giờ tôi không quan tâm nữa. Nếu không có Dương giúp anh Bảo tại ngoại, tôi không biết gia đình của tôi như thế nào. Bà không hiểu việc đó có ý nghĩa như thế nào đâu. Trang há hốc mồm ngạc nhiên. Đan đang nói cái quái gì vậy? Là ai giúp anh Bảo tại ngoại cơ chứ? Cô trợn tròn mắt nhìn Đan hỏi. Bà nói cái gì? Ai nói với bà là Dương giúp anh Bảo tại ngoại? Là chính anh Huy chạy đôn chạy đáo, gặp gỡ mấy tay kinh tế lo lót đấy. Đan giật mình. Cô nhìn Trang ngờ vực. Cô không tin Trang nói dối. Nhưng điều Trang nói vô cùng khó hiểu. Tại sao Huy biết chuyện gia đình cô và tại sao anh phải giúp cô cơ chứ? Trang hiểu suy nghĩ của Đan. Cô không nhịn nổi, kể cho Đan nghe. Cô không muốn trong mắt Đan, Huy mãi là người xấu như thế. Thật bất công cho Huy khi bao nhiêu công sức của anh để Dương được hưởng. Bà không tin phải không? Nhưng đó là sự thật. Tôi không nói dối đâu. Không tin, bà hãy lên hỏi ở trại giam xem là ai đã đến ký bảo lãnh cho Bảo. Thực ra Huy không nói, nhưng anh ấy biết hết. Bà tìm chứng cứ phạm tội của anh ấy. Là do Thành nói hôm Huy lên uy hiếp Thành việc của anh Bảo đấy. Chồng tôi cũng đi cùng mà. Vậy mà anh ấy không trách bà, vẫn giúp anh Bảo đấy. Sao bà không thử nghĩ tại sao anh ấy âm thầm làm như thế? Vì anh ấy rất yêu bà, rất yêu Su Su. Đan à, ai cũng có sai lầm. Huy cũng thế. Và anh ấy đang cố gắng chuộc lỗi. Hãy một lần khoan dung cho Huy có được không? Đan như hóa đá khi nghe Trang tiết lộ những điều mà cô không ngờ. Có nằm mơ, cô cũng không ngờ chính Huy đã giúp anh trai cô, chứ không phải là Dương. Không những như thế, anh còn biết cô có âm mưu hại anh. Ngay khi cô đang choáng váng nhất, thì bất ngờ anh lại đến nhà Trang. Thậm chí còn đứng sau lưng cô từ bao giờ. Trang cũng ngạc nhiên không kém khi thấy anh đi cùng chồng cô về. Nhận ra hoàn cảnh lúc này, chồng Trang nháy mắt rồi cùng cô lên phòng, để lại không gian riêng cho hai người. Huy biết vợ chồng Trang cố tình tránh mặt cho anh và Đan nói chuyện. Anh không ngờ gặp cô như thế này, thấy cô như định hỏi anh điều gì đó, nhưng lại ngần ngừ. Anh mỉm cười, mở lời trước với cô. Em muốn nói gì với anh à? Em cứ nói đi. Đan cắn môi, cô không muốn gặp Huy như thế này một chút nào. Bây giờ lòng cô đang rất hỗn loạn. Như mọi lần, cô sẵn sàng dùng thái độ hằn học với anh, thậm chí bỏ đi, không cần nói chuyện. Nhưng sự thực vừa biết khiến cô vô cùng chấn động. Thôi thì cái nào ra cái đấy, việc nào hận thù thì cứ hận thù. Còn việc Huy giúp anh trai của cô phải cảm ơn. Chàng nói anh giúp anh Bảo tại ngoại phải không? Cảm ơn anh. Em thực sự rất cảm ơn anh đã giúp gia đình của em. Huy gượng cười. Không có gì đâu. Việc đó trong khả năng của anh mà. Anh lại tưởng em trách anh vì anh nhờ Trang cho anh gặp con. Đan à, anh biết anh không có tư cách. Nhưng mong em hãy cho anh gặp con. Một tuần một lần thôi cũng được. À không, một tháng một lần cũng được. Anh xin em đấy. Anh rất nhớ con. Đan thở dài nhìn ánh mắt van nài của Huy, hoảng hốt nhận ra mình đang siêu lòng vì ánh mắt đấy. Chưa bao giờ cô thấy anh hạ mình như vậy. Sự việc vừa rồi làm cô quên mất chuyện anh gặp Su Su. Thôi thì cô thử một lần vì Su Su mà nhượng bộ Huy vậy. Việc đấy em sẽ từ từ suy nghĩ. nhưng không có nghĩa là em chấp nhận anh nhận con đâu đấy. Nói xong cô sợ mình sẽ lại hoang mang vì Huy, cô vội đứng dậy chạy trốn anh. Bây giờ em phải về nhà, gặp anh sau. Cô chưa kịp đi ra cửa, Huy đã nhanh chóng ôm chặt cô từ phía sau, giọng anh nồng nàn trong tóc của cô. Anh xin lỗi em, dù bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ. Bao nhiêu việc anh làm cũng không khiến anh hết cảm giác ân hận với em và con. Nhưng anh xin em, hãy cho anh một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội được không? Toàn thân cô lạnh toát, cô không nghĩ anh lại hành động bất ngờ như vậy. Hành động của anh y như trước kia, mỗi khi cô giận anh lại làm như vậy để khiến cô xúc động. Cô cảm nhận rõ trái tim của mình đang loạn nhịp, một cảm giác thân quen trở lại trong tim của cô. Nó giống như năm xưa anh từng ôm cô vậy. Cô khẽ nhắm mắt lại để cảm xúc trong lòng lắng xuống. Cô nhớ lại lời Trang vẫn nhắc nhở cô. Thật ra bà luôn yêu Huy, càng hận bao nhiêu lại càng yêu bấy nhiêu. Là bà cố tình không thừa nhận mà thôi. Cô đã rất nhiều lần tự hỏi lòng, phải chăng Trang nói đúng? Và chính vì sợ điều đó là sự thật, nên cô luôn né tránh gặp anh. Cô sợ anh sẽ khiến cô mềm lòng, khiến cô quên đi vì anh mà cô từng đau khổ như rơi xuống địa ngục. Khiến những gì cô quyết tâm sẽ vì sự mềm yếu nhất thời như thế này mà bị đánh gục. Cho chúng ta một cơ hội ư? Tại sao đến bây giờ anh mới nói? Tại sao 3 năm trước anh không để cả cô và anh có cơ hội? Để Su Su của cô không bao giờ phải hỏi rằng bố là gì hả mẹ? Tiếng điện thoại của cô làm cả hai giật mình. Cô sực tỉnh, cô vội thoát khỏi vòng tay của anh. Là tin nhắn của Dương. Anh hỏi cô đang ở đâu. Nói anh đang ở Hải Phòng, anh muốn cô qua nhà anh rồi cả hai về nhà thưa chuyện với bố mẹ. Đan nhắn tin nói đồng ý rồi vội vàng lấy túi. Thấy Huy vẫn đang quan sát mình. Nhớ lại tình huống vừa xảy ra, cô chợt nhận ra suýt nữa mình đã để Huy cuốn theo cảm xúc của anh mà quên mất Dương. Quên là cô đã đồng ý sau khi chuyện của Bảo ổn thỏa sẽ suy nghĩ đến việc sống cùng với anh. Huy nhận ra sự khác lạ trên gương mặt cô, thấy có vẻ bần thần khổ tâm của cô mà bất an. Anh nắm tay cô, lo lắng hỏi. Em làm sao vậy? Hay anh Bảo có chuyện gì? Để anh đưa em về nhé. Đan rút tay khỏi tay anh, cố gắng bình thản nói. Không có gì đâu, là công ty em có chút việc thôi, em tự về được. Anh Huy này, một lần nữa em cảm ơn vì anh đã giúp gia đình em. Nhưng chuyện của em và anh vốn dĩ đã không thể thay đổi. Chuyện Su Su, em sẽ cố gắng suy nghĩ đề nghị của anh. Nhưng em mong anh lần sau đừng có tự ý đưa Su Su về nhà anh như thế. Xưa này con bé không hề biết anh, nó còn quá nhỏ. Em không muốn con hoang loạn với quá nhiều thay đổi. Điều đó không tốt cho con. Sẽ đến một lúc nào đó khi con lớn hơn, em sẽ nói dần dần để con hiểu. Nhưng chưa phải là bây giờ. Hiện tại anh cũng biết đấy, gia đình em đang rất hỗn loạn. Em đang có rất nhiều việc phải lo. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Chào anh. Nói xong cô đi thật nhanh ra cửa vì sợ Huy sẽ kéo cô lại và bất ngờ khiến cô mất tự chủ. Nếu vậy, cô sẽ không có đủ dũng khí để từ chối ánh mắt đáng sợ của anh. Cô sợ mình sẽ bị nhấn chìm trong ánh mắt đó và không thể thoát ra. Cô biết anh đang đau đớn nhìn theo cô trong bất lực. Khi Đan đến nhà Dương là một căn hộ nhỏ 2 tầng, Dương thuê gần công ty ở Hải Phòng, hàng tuần có người đến dọn dẹp. Cũng là lúc người dọn dẹp vừa xong việc. Cô ấy nói với cô, Dương ở phòng làm việc. Cô đi vào nhà trong luôn và không cần gọi Dương. Khi cô vào phòng làm việc của anh trên tầng 2 thì không thấy anh, nhưng cô nghe thấy tiếng anh ở ban công đang nói chuyện điện thoại. Đan đi lại bàn làm việc của Dương, nhận ra một phong bì hồ sơ trên bàn vương vãi. Có vẻ như Dương đang xem gì đó thì có điện thoại. Đan định xếp lại cho anh thì chú ý, bởi nhận ra đây là tài liệu của công ty Nam Linh. Khi Dương quay lại phòng làm việc, nhận ra vẻ mặt khác lạ của Đan, anh mới nhớ ra tập tài liệu mà Long mới bí mật chuyển cho anh lúc nãy. Thật là sơ suất khi anh cứ nghĩ cô đến sẽ gọi cửa. Vậy là cô đã biết. Dương im lặng châm thuốc. Đợi mãi không thấy cô hỏi gì, mà chỉ thấy cô im lặng, đang suy nghĩ gì đó. Anh lên tiếng trước. Em muốn nói gì thì cứ nói đi. Đàn thở dài nhìn Dương, nhận ra con người trước mặt của cô vô cùng xa lạ. Ánh mắt của anh không còn sự dịu dàng và ấm áp. Nó rất khó hiểu. Đôi khi cô giật mình khi thấy ánh lên sự độc ác lạ lùng. Tại sao anh lại làm như vậy với Huy? Sao anh lại có những tài liệu đó? Anh tìm hiểu để làm gì? Chẳng phải em đã nói với anh, hiện tại em chỉ muốn nói chuyện là anh bảo ổn thỏa thôi. Em không muốn tìm hiểu về Huy hay công ty gia đình của họ nữa mà. Sau khi Minh Oan được cho anh bảo, chúng ta sẽ quay lại Singapore cơ mà. Dương cười thật nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Tại sao bỗng Dương em lại thay đổi? Chẳng phải em đã từng muốn Huy mất tất cả sao? Anh đang giúp em đấy. Em là người thông minh. Chắc em biết, nếu anh giao cho bên công an, lập tức công ty Huy sẽ bị điều tra. Để Nam Linh là một công ty độc lập, nhưng đó là sau này. Trước đó hai công ty nó vẫn liên quan. Mà ông Tuấn cũng là cáo già không kém. Ông ta biết tình cảnh hiện tại, nên lưu lại những giấy tờ quan trọng này. Nếu không phải Long đang trốn chui trốn lùi, cần tiền, thì anh cũng không dễ dàng mà có được. Đàn ngắt lời Dương. Anh lấy nó từ Long để làm gì? Anh muốn hại Huy à? Em xin anh đấy, việc này không liên quan đến anh hay em. Anh hủy nó đi. Dương giận dữ. Tại sao em lại lo cho Huy? Em vẫn còn yêu anh ta à? Em quên anh ta đối xử với em như thế nào sao? Nếu vậy, cho dù chúng ta có sang Singapore cũng không có ý nghĩa gì. Anh không cần một người mà trái tim lại dành cho người khác. Đàn khổ sở giải thích. Em không làm vậy vì yêu Huy. Đúng là em đã từng muốn như vậy. Nhưng bây giờ em nhận ra rằng sau này Su Su sẽ như thế nào? Dù sao Huy cũng là bố của con bé. Dương à, anh đừng như thế này được không? Anh đừng liên quan đến Long. Anh ta rất đáng sợ. Bây giờ anh ta đang chạy trốn. Anh gặp anh ta cũng rất là nguy hiểm cho anh cơ mà. Dương chua chát nhận ra rằng Đan đang nói dối. Ánh mắt lo lắng bất an của cô đang lo cho Huy. Ngay cả việc sáng nay cô lén lút gặp Huy tại nhà Trang, anh cũng biết. Lẽ ra anh đang định đến gặp cô để nói cho cô hiểu rằng anh sẽ không để mẹ anh bắt cô xa Su Su theo yêu cầu của bà. Nhưng thấy cô vội vàng ra khỏi nhà, anh vô thức đi theo cô. Rồi khi thấy Huy đi vào, anh bẽ bàng căm hận nhận ra rằng hóa ra cô luôn nói dối anh, cô vẫn gặp Huy. Thảo nào gần đây anh nhận ra cô rất lạ. Vậy thì cô đồng ý lấy anh để làm gì? Tại sao Huy luôn cướp đi hạnh phúc mà khó khăn lắm anh mới có được? Trước là Lan và giờ là cô. Dương không thể chấp nhận, trong khi anh luôn dùng tình cảm chân thành với cả cô và Lan, nhưng cả hai đều chọn Huy. Trong khi Huy luôn làm tổn thương phụ nữ, thậm chí Huy còn chối bỏ Su Su, vậy mà cô ta vẫn lo cho anh. Dương luôn tự hỏi anh thua kém gì ở Huy, và anh nhận ra mình không thể nhìn Đan giống như Lan 6 năm trước phản bội anh nữa. Anh phải khiến Huy mất tất cả, khiến Huy thảm hại, để Đan không thể quay lại với Huy. Anh cần cô, cho dù chỉ là thân xác của cô. Anh tin sau khi sang Singapore, anh và cô và Su Su sẽ hạnh phúc. Vì thế anh đã chủ động tìm Long. Anh biết Long đang rất cần tiền để trốn sang nước ngoài. Sau khi nhận của Long những tài liệu mà Tuấn luôn giữ, Dương đã cho Long một số tiền lớn. Nhưng xem chừng Long vẫn chưa thỏa mãn. Dương bất ngờ tiến lại gần Đan, siết mạnh vai cô, cằm anh bạnh ra vô cùng đáng sợ. Em nghe đây, anh sẽ nương tay nếu em không thay đổi quyết định, nếu em không phản bội anh vì Huy. Hãy nhớ, nếu em còn lo lắng cho Huy, anh sẽ giao toàn bộ giấy tờ cho công an. Lúc đấy, hậu quả như thế nào, em biết rồi đấy. Anh sẽ cố gắng giúp Bảo. Sau khi ổn thỏa, cả ba chúng ta sẽ quay lại Singapore. Cô nhăn mặt vì đau, nhưng không dám nói. Cô nhận ra Dương đang rất kích động. Vẻ mặt của anh khiến cô vô cùng sợ hãi, chưa bao giờ Dương ép cô điều gì. Vậy tại sao bỗng dưng anh lại như vậy? Cô nhận ra mình đang bị anh khống chế. Huy mệt mỏi, cố gắng thuyết phục ông Hưng chấp nhận hai điều kiện của Lan. Đúng như anh nghĩ, ngay khi anh nói ra, ông đã giận dữ phản đối. Ông nói anh là thằng ngu. Nếu trong tay ông không còn những chứng cứ đó, anh sẽ vô cùng nguy hiểm vì sự chủ quan trước đây. Ông cho rằng anh vì Lan mà làm như vậy. Ông thất vọng vì anh, vì anh vẫn mê muội người đàn bà như Lan. Sao Huy không hiểu điều ông nói? Nhưng anh phải giúp Đan, bảo cần được minh oan. Huy đành kể cho bố anh nghe lý do mình làm như vậy. Ông Tuấn nghe xong, trầm ngâm, không nói gì. Cứ thở dài liên tục, làm Huy sốt ruột, cứ len lén nhìn thái độ của ông. Cho đến khi anh định hỏi, thì ông lại hỏi anh. Còn định giúp nhà con bé đó, để tạo điều kiện, quay lại với mẹ Su Su phải không? Dù biết sẽ nguy hiểm cho con, cho cả bố. Huy thở dài. Không đâu bố, con chưa bao giờ muốn dùng cái đấy làm điều kiện với cô ấy. Thậm chí cô ấy không biết là con muốn giúp cô ấy. Chỉ là con không muốn cô ấy khổ tâm, lo lắng. Là con đã nợ mẹ con cô ấy rất nhiều. Bố, bố hãy giúp con. Coi như là giúp con chuộc lỗi với cô ấy. Cô ấy cũng sắp lấy người khác rồi. Ông Hưng nhìn con trai mà ngán ngầm. Huy là người hành động vì tình cảm quá nhiều. Lẽ ra ông không nên để anh làm kinh doanh. Trước đây là vì mê muội Lan. Nếu ông không cảnh giác can thiệp sớm, thì bây giờ Huy đã gánh chung số phận cùng cha con Long. Bây giờ lại vì mẹ con bé Su Su. Nó chấp nhận giúp mà không nghĩ đến hậu quả, cũng không nghĩ đến lợi ích của mình. Ông nhận ra rằng Huy đang dần trở thành một người đàn ông có trách nhiệm. Cứ nhìn hình ảnh anh chăm sóc Su Su hai ngày. Con bé ở nhà ông là ông biết. Ông bỗng thấy lòng dịu lại khi nhớ đến Su Su. Thực ra khi Huy nói Su Su là cháu gái của mình, ông đã có ý định đưa con bé đi xét nghiệm cho chắc. Nhưng sau hai ngày gần gũi con bé, ông nhận ra mình đúng là đa nghi. Con bé quá giống Huy. Nhìn hai cha con nó ở bên nhau, cả ông và vợ đều nhận ra được điều đấy. Ông đã thấy trái tim vốn vô cùng lạnh lùng của mình như tan chảy và ấm áp lạ thường. Khi con bé líu lo gọi bố ơi, khi con bé ôm gấu bông chạy lon ton ở trong nhà, khi con bé thích chí, khi ông cho nó ngồi lên con chó Du Du mà không hề sợ hãi. Cả ông và vợ đều thấy hạnh phúc vô cùng khi nghe con bé bi bô gọi ông ơi, bà ơi. Cho đến hôm tan làm trở về, ông đang khẩn trương về nhà định đeo cho con bé cái lắc bạc ông đặt ở cửa hàng có khắc tên con bé để kỵ gió dành cho trẻ con, thì thấy vợ ông đang ngồi bần thần, thậm chí là vừa khóc vì Huy đã đưa con bé về nhà. Ông thấy mình như mất đi một cái gì đó rất quý giá. Căn nhà quen thuộc bỗng trở nên vô cùng xa lạ khi mà bỗng dưng không còn nghe tiếng con bé nữa. Vợ ông đã khóc mấy ngày liền, không thiết ăn thiết uống nữa. Bà luôn miệng dục Huy mau chóng nhận con, dù biết không phải là điều dễ dàng. Ông nói Huy cứ ra ngoài, ông sẽ trả lời anh sau. Huy thấy đầu óc vô cùng choáng váng, nhận ra mình đã thật sự say. Anh gọi taxi về chứ không lái xe nữa. Sau khi nói chuyện với ba, anh đã hẹn mấy thằng bạn đi uống rượu ở ba. Nhưng mới được một lúc thì bạn nó đều bị vợ gọi về, không dám ngồi lại nữa. Anh chua chát nhận ra xung quanh anh ai cũng đang có một gia đình, để sau một ngày làm việc mệt mỏi có thể quay về. Hạnh phúc khi có vợ ân cần chăm sóc và bên một mâm cơm nóng, có con gái, con trai lon ton đòi bế khi làm về. Lẽ ra anh cũng sẽ có một hạnh phúc như vậy, nhưng anh đã vô tình vì sự đa nghi của mình mà mất đi. Hôm nay Trang nói Đan sẽ lấy Dương và đưa Su Su quay lại Singapore. Anh đã muốn chạy đến ở bên cô, muốn quỳ xuống xin cô hãy nghĩ lại, đừng bắt anh phải chịu đựng nỗi đau đớn dày vò này. Nhưng anh biết cô sẽ lạnh lùng từ chối anh, vì trong mắt cô chỉ còn dành cho anh nỗi oán hận. Cô đã thành công khi muốn trả thù anh, muốn anh đau khổ. Bây giờ anh thực sự thấy mình sống thật vô nghĩa. Thà anh mất công ty, mất tất cả, nhưng mất Đan và Su Su, anh không cam lòng. nhận ra môi mình có vị mặn, anh mới biết mình đang khóc, đưa tay lên lau dòng nước mắt hiếm hoi. Anh bỗng nhớ lại hôm Su Su đưa bàn tay nhỏ nhắn của con bé lên đút cho anh miếng bánh kem ở nhà, nhớ vòng tay con bé ôm cổ anh. Taxi dừng trước nhà Đan, anh loạng choạng bước xuống. Thấy phòng Đan sáng đèn, anh vô thức lấy điện thoại gọi cho cô. Dù nghĩ cô sẽ giống những lần trước, luôn không nghe máy của anh. Vậy mà không ngờ, sau ba hồi chuông, anh lại nghe được giọng của cô. Huy vội vàng nói. Em à, anh muốn gặp em. Tiếng Đan rất nhẹ, tuy không tỉnh táo lắm, nhưng anh cũng nhận ra giọng cô nghèn nghẹn như đang khóc. Anh đang ở đâu đấy? Huy khẽ nhắm mắt lại, nhận ra mình không mơ. Lâu lắm rồi anh mới lại được nghe tiếng cô nhẹ nhàng và gần gũi với anh đến như vậy. Anh đang ở trước nhà em này. Huy thấy tiếng Đan ngạc nhiên, rồi tắt máy. Chưa đầy 5 phút sau, anh thấy cô mở cửa, đứng nhìn anh. Thậm chí cô còn không kịp mặc áo ấm. Huy quên mất, mình đang đầy mùi rượu, quên mất rằng giữa anh và cô đang có khoảng cách. Anh bước đến ôm chặt cô. Nhận ra cô đang run trong vòng tay của anh, hơi thở cô gấp gáp trên cổ anh. Huy thấy mình đang có một cảm giác thật ấm áp và bình yên. Chỉ ước giá như thời gian ngừng lại giây phút này. Trời đang vô cùng lạnh, gió thổi bay cả tóc cô, quấn sang cổ anh. Nó khiến anh có một cảm giác rất lạ. Anh biết mình không say rượu nữa, mà anh đang mất hết tự chủ vì cô. Vì cảm giác cô mang lại cho anh, vì hơi ấm cô truyền sang cơ thể anh. Cô nhận ra rằng anh đã uống không ít. Cô ngước lên nhìn anh. Trong bóng tối, mắt anh vô cùng sáng. Nó sáng lên một hạnh phúc mà cô cũng vô tình cảm nhận được. Cảm nhận ở trong đó có cô. Cô không hiểu tại sao mình lại chạy nhanh đến như vậy khi nghe tiếng Huy. Khi biết anh đang đứng trước cửa nhà, chỉ biết rằng cô rất muốn gặp anh. Huy hơi nhíu mày khi thấy mắt cô ngân ngấn nước. Nhớ lại vừa nãy qua điện thoại, giọng của cô rất lạ. Anh đưa tay lên lau nhẹ nó, rồi hỏi cô. Có chuyện gì vậy em? Tại sao em lại khóc? Vì chuyện anh bảo à? Em yên tâm, anh ấy vô tội. Em yên tâm đi, anh ấy sẽ sớm được thả thôi. Em đừng khóc nhé. Nhìn em yếu đuối như thế này, anh đau lòng lắm. Cô khẽ lắc đầu, nhìn Huy đang quan tâm mình. Nhìn ánh mắt khổ tâm của anh, cô nhận ra mình thực sự như Trang nói. Cô vẫn rất yêu anh. Lúc anh gọi, quả thực cô đang khóc. Vì cô nhớ lại buổi gặp mặt bất ngờ với ông Hưng. Cảm nhận của Đan khi gặp bố của Huy là ông rất giống Huy. Chỉ có điều, nhìn anh đa tình, còn ông thì nghiêm túc và ít nói. Cô không hiểu tại sao ông lại muốn gặp cô, nên khi ông hỏi về Su Su thì cô hiểu. Đó là việc Huy đã đưa Su Su về. Ông hỏi cô Su Su có hay ốm vặt không, rồi đưa cho cô chiếc hộp có chiếc lắc bạc rất xinh xắn. Nói đó là quà tặng ông tặng cháu gái của mình và mong cô không từ chối. Ông nói nó rất tốt cho trẻ con để kỵ gió. Lúc đó cô ở trong thế bị động hoàn toàn vì nhận ra trong giọng nói của ông khi nhắc đến Su Su vô cùng hạnh phúc. Cô đành nhận món quà đó, không nỡ từ chối sự chân thành của ông. Khi đeo cho Su Su, nhìn vẻ thích thú của con, lòng cô tan nát khi nhớ lại những gì ông đã nói. Cháu yên tâm, anh trai cháu sẽ được sớm minh oan. Huy đã nói hết cho bác nghe rồi. Anh cháu là vô tội. Gia đình bác và Huy đã có lỗi với cháu rất nhiều. Chỉ mong cháu trước khi rời Việt Nam, hãy cho Su Su nhận bố, nhận ông bà. Đó là điều mà hai bác mong muốn. Sau đấy, ông đã kể hết cho cô nghe chuyện Lan ra điều kiện với Huy. Huy đã cầu xin ông, dù biết sẽ nguy hiểm cho anh. Cô cứ im lặng mãi khiến Huy ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì cô không đẩy anh ra. Anh nhìn cô van nài. Còn ngủ chưa em? Em cho anh gặp con được không? Anh nhớ con quá. Cô cố gắng kìm nén không khóc trước mặt anh. Cô dịu dàng nhìn anh. Muộn lắm rồi. Con ngủ rồi anh à? Mai anh rảnh không? Chiều mai anh đến đón con và em nhé. Em sẽ cho con đi chơi cùng với anh. Còn bây giờ muộn rồi. Anh cũng say nữa. để em gọi taxi cho anh về. Huy như không tin nổi vào tai mình, cứ nghĩ mình đang mơ. Anh ngây ngô nhìn cô như sợ là anh đang say và trước mặt anh không phải là cô. Là sự thật sao? Cô chấp nhận để anh nhận Susu sao? Đan thấy Huy cứ nhìn mình thì biết anh đang ngạc nhiên vì sự thay đổi của cô. Cô mỉm cười dỗ dành anh như một đứa trẻ. Em nói thật mà. Anh không tin à? Thôi, bây giờ em gọi xe cho anh về ạ nhá. Muộn lắm rồi. Mà mai anh có bận gì không? Hay để hôm nào anh rảnh cũng được. Huy vội nói như sợ cô thay đổi quyết định. Anh rảnh chứ. Đưa em và con đi lúc nào anh cũng rảnh hết. Đàn bật cười vì thái độ khẩn trương của Huy. Nụ cười của cô khiến Huy thấy trái tim mình hân hoan lạ thường. Mới cách đây một giờ đồng hồ, anh còn thấy đau đớn khổ sở vì tuyệt vọng. Nhưng Đan và sự ngọt ngào hạnh phúc của cô mang lại khiến anh như trải qua một giấc mơ thần kỳ. Lâu lắm rồi anh mới thấy cô dịu dàng với anh như vậy. Liệu có phải chỉ là một giấc mơ? Đan mỉm cười, đắp chăn lại cho con. Âu yếm thơm lên bầu má đáng yêu của con. Cứ nhìn Susu, cô lại thấy hình ảnh của Huy qua con bé. Phải nói mãi Huy mới chịu về. Và cũng phải hứa mấy lần mai nhất định cho anh gặp Susu, anh mới yên tâm lên xe. Cô nhận ra rằng Huy và Susu thật giống nhau quá. Mỗi khi cô hứa gì với con bé cũng phải hứa mấy lần. Điện thoại báo có tin nhắn là của Huy. Anh về nhà rồi em à? Đan ơi, hôm nay có phải là một giấc mơ không em? Nếu vậy, anh chỉ muốn mình mãi không tỉnh lại. Có thể là em không tin, nhưng anh thật sự rất yêu em và con. Với anh bây giờ chỉ cần được ở bên em và con, cho dù có mất tất cả, anh cũng cam lòng. Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lặng lẽ khóc. Bây giờ cô không hề nghi ngờ tình cảm của anh, nhưng cô biết phải làm sao bây giờ. Tại sao ông trời lại đặt cô ở hoàn cảnh này? Đan mệt mỏi nằm xuống cạnh Su, con gái cô đang lớn lên từng ngày. Bây giờ con đã gặp được bố, gặp ông bà nội. Liệu sau này có khi nào con trách quyết định của cô hay không? Con yêu à, mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không còn một lựa chọn nào khác. Ngày mai bố mẹ sẽ cho con một ngày hạnh phúc, con nhé. Lan lặng lẽ đi theo Dương vào quán bar, dù biết anh sẽ không muốn gặp cô. Lúc này tâm trạng của cô vô cùng mệt mỏi. Ông Hưng đã chuyển cho cô hết những chứng cứ mà cô cần. Ông nói một tuần sau bố cô mới được tại ngoại. Ông cảnh báo cô hãy biết khuyên bố mình an phận, đừng bao giờ làm trò gì bất lợi cho Huy. Nếu không, ông sẽ không bao giờ tha cho gia đình của cô. Lan đã nói với Thành vấn đề của Bảo. Có lẽ chỉ vài ngày Bảo sẽ được minh oan. Nhớ lại thái độ khinh thường của ông dành cho cô khi nãy, cô thấy rất giống mẹ của Dương khi xưa. Tại sao cuộc đời cô lại bi đát đến như vậy? Cô luôn bị coi thường và khinh rẻ. Mấy hôm nay cô lo những thủ tục cần thiết để bồi thường cho ông Tuấn. Toàn bộ tài sản trong nhà và tiền riêng của cô có lẽ, có thể đủ để trả khoản bồi thường viện kiểm soát yêu cầu với sai phạm ông gây ra. Hôm qua vào thăm ông, cô không kìm được lòng mà khóc nức nở khi thấy ông quá tiêu tụy. Hơn nữa ba cô bị bệnh tim. Trải qua sự việc như vậy, hẳn ông đã rất sốc. Ông mất hẳn đi sự thâm sâu, tính toán thường ngày mà cô đã quen. Cô chỉ mong bố cô sẽ không sao, cho dù mất tất cả, cô cũng không còn nữa. Cô đã mất mẹ, bây giờ chỉ cần ông khỏe mạnh mà thôi. Cô sẽ cùng ông mua tạm một căn nhà nhỏ. Cô sẽ làm việc để nuôi ông, chăm sóc ông. Còn Long, anh vẫn đang trốn vì biết tội của anh không thể gỡ. Bản thân cô cũng chỉ hết sức lo cho bố. Cô không đủ khả năng quan tâm đến Long. Huống hồ xưa nay, Long vốn dĩ đâu coi cô là em gái. Cũng may sau khi ông Tuấn bị bắt, cô đã quản lý mọi kinh tế nên mới có thể lo cho ông. Nếu không, Long đã lấy hết và mang đi trốn. Cô chỉ không hiểu Long lấy tài liệu công ty Nam Linh làm gì. Sau hôm nói chuyện cùng Huy, cô nhận ra Huy không đáng bị cô đối xử như vậy. Cô thấy có lỗi với anh. Thực sự, khi đến với cô, anh đã rất yêu cô. Nhưng chính cô đã vì lòng thù hận mà lợi dụng anh. Là chính cô đã có lỗi với anh. Nếu năm đó cô không bắt anh bỏ đan. Anh đã có một gia đình hạnh phúc mà anh mong muốn, điều mà cô không thể làm cho anh. Cô đã quá mệt mỏi với những toan tính của mình. 6 năm qua, cô đã dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn để giúp bố trong việc kinh doanh, để lấy tối đa hoa hồng của công ty Huy. Thậm chí, cô đã hại bảo một người vô tội hiền lành. Cho dù là vì bố, nhưng cô đang rất ân hận. Nhớ lại cảnh cắn răng quan hệ với Thành để thỏa mãn anh ta, khiến anh ta giúp cô mà cô thấy ghê tởm chính mình. Cô đang tự biến mình thành cái gì đây? 28 tuổi, cô chẳng có bạn bè, chẳng có một gia đình hạnh phúc. Bạn bè đều có một gia đình hạnh phúc, họ không tham vọng như cô. Cô luôn muốn mình phải giỏi giang trong kinh doanh. Họ chỉ an phận chăm sóc gia đình của mình, chăm sóc chồng, nuôi dạy con, bên mái ấm gia đình. Còn cô, sẽ không bao giờ cô có cái mái ấm đó nữa. Chính cô đã 2 lần từ bỏ nó, làm tổn thương người cô yêu. Cô chợt thấy nhớ Dương vô cùng, nhận ra cô nên dành cho anh một lời giải thích vì sự phản bội năm đó. Cho dù 6 năm qua đã không còn ý nghĩa, cho dù bây giờ trái tim của anh không dành cho cô, dù anh khinh bỉ cô vẫn muốn, trước khi đi xa hẳn cuộc sống mệt mỏi này, để bắt đầu lại bên bố, có thể gặp anh dù chỉ 1 lần. Muốn nói đến tận bây giờ rằng cô vẫn yêu anh, trái tim của cô chưa bao giờ dành cho một ai khác ngoài anh. Lan đến nhà gặp Dương, nhưng thấy anh lái xe đi, cô đành lên taxi đi theo anh. Hóa ra là anh vào một quán bar. Tiếng nhạc ầm ĩ và ánh sáng không đủ khiến cô vất vả lắm mới tìm thấy anh ở quầy bar. Khi Lan đến, Dương đã uống mấy ly. Nhìn anh chán nản nốc rượu không tự chủ, cô không ngại ngần ngồi xuống bên cạnh anh, giật ly rượu trên tay anh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 3 của một tập truyện dài. À, đúng như những gì mà Tâm An đã nói đúng không ạ? Khi mà nghe xong phần 3 thì Lan, cô ấy đã thay đổi, cô ấy đã thấy ân hận với những gì mình đã làm, và cô ấy đang tìm lại Dương để có thể giải thích cho anh lý do mà vì sao ngày xưa cô ấy rời bỏ anh. Thật ra thì Tâm An cũng không hề đọc trước những câu chuyện này, bởi vì Tâm An cũng muốn hồi hộp cùng với quý vị cùng lắng nghe những chi tiết của câu chuyện này. Và quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón xem những phần tiếp theo của câu chuyện này để xem rằng là Huy và Đan liệu có thể quay về với nhau được không. Chứ tình hình như thế này thì chắc chắn Tâm An nghĩ là Đan sẽ tha thứ cho Huy, chứ không phải là cho Huy gặp Su Su 1 lần rồi cùng với Dương sang Singapore đâu ạ. Vậy quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chờ đợi cái thắc mắc này ở phần tiếp theo nhé. Và quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.